Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 150, Viên Thiếu. Lưu Tuyết Linh, nàng làm sao cũng tới. Lưu Tuyết Linh là hắn nhà đại bá hài tử, cùng hắn cùng một cái niên kỷ, nhưng không chung lớp, thuộc về giáo hoa giống như tồn tại, nhưng quan hệ của hai người không thế nào hòa hợp. Lưu Tuyết Linh là cái kiều nữ, thành tích học tập rất giỏi, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, nàng cũng chào đón hắn cái này đường ca. Nàng hôm nay ăn mặc tương đối thành thục, đắc thể quần áo học sinh đóng vai, rất nhiều trong đám bạn học, lộ ra vô cùng lóa mắt, giống một cái sức sống thanh xuân khổng tước, làm cho không ít nam sinh sinh lòng ái mộ. Nàng cùng ban trưởng Lưu Mỹ Lệ đứng ở cùng một chỗ, hẳn là bị mời tới. Lưu Tuyết Linh cũng phát hiện Lưu Du, đổi lại bình thường, nàng đã sớm không cho sắc mặt tốt, nhưng hôm nay, hắn hôm nay làm sao trở nên cùng bình thường không quá giống nhau. Mới gặp lại Lưu Du, nàng lúc ấy ngây ngẩn cả người. Lưu Du cùng nàng không thường gặp mặt, nhưng hắn một cước một lần nữa đạp vào con đường tu luyện về sau, cả người khí chất cùng mặt ngoài tinh khí thần, tự nhiên đã xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Lưu Tuyết Linh vì thế mà sửng sốt một chút thần, bất quá nàng rất nhanh liền một lần nữa chậm lại. Gần nhất hẳn là trường học áp lực quá lớn, tinh thần không tốt a. Nàng chán ghét Lưu Du, chán ghét liên quan tới hắn tất cả. Hắn vĩnh viễn là thành tích nát, mỗi trận đánh nhau có phần, đây là một cái sự thật không thể chối cãi. Lúc này, tại tất cả mọi người không sai biệt lắm đến thời điểm, mấy chiếc xe sang trọng lái tới, trên xe lại là trước đây không lâu chạm mặt Lý Nguyệt Dương, Trần Vũ mấy người. Lý Nguyệt Dương đám người là gia thế hiển hách đệ tử, tọa giá cũng là hơn triệu, cùng Lưu Mỹ Lệ cũng là nhận biết, sở dĩ được mời đến đây. Tuyết Linh, ngồi xe của ta a. Một tên thiếu niên từ trên xe bước xuống, hắn tên là Dương Minh Thần, trong nhà là lãnh đạo thành phố, bối cảnh vô cùng không được, nhưng hắn không phải bản giáo người, mà là cái khác trường cao đẳng, một mực tại truy cầu Lưu Lưu Tuyết Linh. Hai người rất được xem trọng, mà coi trọng nguyên nhân có ba. Lưu Tuyết Linh có phụ thân là cục giáo dục, Dương Minh Thần gia thế cũng là quan gia, có thể nói môn đương hộ đối. Thứ hai là hai người đều thuộc về trai tài gái sắc, bội thụ chúc phúc. Đệ tam thì là Lưu Tuyết Linh tựa hồ cũng có tiếp nhận Dương Minh Thần ý nghĩa. Hắn từ siêu xe bên trên xuống tới, tự thân vì Lưu Tuyết Linh mở cửa. Phụ thân của hắn không chỉ có là thị lý lãnh đạo, mụ mụ càng là có một cái đưa ra thị trường công ty giá trị hơn mấy triệu, mà hắn cũng là tương lai người thừa kế. Tại không ít người trong mắt, Dương Minh Thần đầy đủ tất cả mọi thứ truy nữ thần điều kiện. Trần Vũ ca, ta ngồi xe của ngươi. Lưu Mỹ Lệ có chút giả ngây thơ đối với Trần Vũ nói ra. Gần nhất hai người bọn họ đang tại làm tình cảm, quan hệ mập mờ. Lưu Du ca, ngài đã tới. Trần Giai Lệ vừa ra trận, thuần thiên nhiên khí chất, lập tức cùng Lưu Tuyết Linh chia đều sắc thu, thậm chí cái sau còn mạnh hơn ép cái trước một đường. Những cái kia ra ngoài trường đều thấy vậy, Trần Giai Lệ đã xuất thần. Không thiếu nữ sinh cũng trong lòng ghen ghét, Dương Minh Thần thì là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Thấy vậy, Trần Giai Lệ không nhúc nhích, trực đạo cô gái này chủ động đưa hỏng cho Lưu Du. Hắn mới bỗng nhiên tỉnh lại, đồng thời trong lòng sinh ra nồng nặc lòng đố kỵ. Cuối cùng, Lưu Du cùng Trần Giai Lệ ngồi vào đường Chí Thành xe sang trọng, chẳng thèm để ý những người khác một chút, còn lại những người khác thì là làm lớn dính đi qua. Bởi vì địa điểm kia là cái lâm viên, sở dĩ xây tại vùng ngoại ô, cùng nội thành có một đoạn tiểu khoảng cách, đến lúc đó mọi người nối đuôi nhau mà ra, thấy được lâm viên quy mô cùng kiến thiết, không không nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này lâm viên kiến thiết vô cùng gần như cổ phong. Thụ mộc, giả sơn, cầu đá, ao hoa sen, mọi thứ đầy đủ, đi vào bên trong giống như là vào trong bức họa một dạng. Cảm giác vô cùng mộng ảo, một đoàn người giống như chơi xuân đồng dạng, bốn phía thưởng thức, trong miệng tán thưởng không thôi. Thúc thúc ta chế tạo cái này lâm viên thế nhưng là hoa 3 năm đây. Hao tổn chữ hơn mấy triệu, Lưu Mỹ Lệ ngạo nghễ nói, không thiếu nữ hài tử đều cực độ hâm mộ đứng lên. Người trước lòng hư vinh tại lúc này toàn bộ chiếm được thỏa mãn. Tiểu Lệ, các người đã tới, trước hết mời mọi người đi vào uống chén trà a. Lưu Khâm Mây tự mình ra nghênh tiếp một đám người. Tại cái này trong lâm viên mặt, còn có một gian xa hoa lại to lớn nhà gỗ, cổ phong vị đạo 10 phần. Ân, tiểu tử kia khá quen a. Cái này không phải là dạy dỗ Huy thiếu tiểu tử kia a. Hắn cũng tới. Lúc này, mấy cái đang tại một cái lầu các phòng thanh niên xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, phát hiện yên lặng đi theo đội ngũ sau lưng Lưu Du. Nghe nói Nam Lăng Thành tứ thiếu gia đều tại gia hỏa này trong tay thua thiệt qua. Tâm lý đối với hắn oán niệm rất nặng, nhưng lại không dám thế nào. Hừ, nghèo bước một cái, chờ một lúc cho hắn ra oai phủ đầu nhìn một cái. Bọn họ đều là đến từ đế đô đại gia tộc, kẻ này đến Nam Dương Thành chẳng qua là đùa nghịch nước. Nghĩ không ra trong lúc vô tình liền nghe nói như vậy nhân vật, để bọn hắn đưa tới hứng thú không nhỏ. Về phần Nam Lăng Thành tứ thiếu gia ăn thiệt thòi một chuyện, bọn họ căn bản cũng không tin. Theo bọn hắn nghĩ, tiểu tử này chung quy là phàm nhân một cái, có thể là như thế nào lợi hại pháp. Bọn họ những cái này đại thiếu mấy ngày nay liền nghĩ tìm cơ hội giáo huấn tiểu tử này, gì chính là không thấy người. Bọn họ cùng tứ thiếu gia đứng đầu Diêm Thiếu Huy có chút giao tình, huynh đệ của hắn bị giẫm, bọn họ tự nhiên muốn ra mặt. Bút chướng này không có khả năng không tính. Tất cả mọi người vào lớn như vậy xa hoa nhà gỗ, thưởng thức trà nước, về sau đi dạo xong lâm viên, mọi người đều bị mời đến ca ca bao lớn ở giữa. Cái này trong lâm viên mặt, giải trí phần cứng phần mềm đều được thiết trí rất đầy đủ. Bất quá Lưu Du không thích loại kia ầm ĩ tràng diện, mà là tự mình một người tại trà sảnh thưởng thức trà, mà Trần Giai Lệ bị kéo đi ca hát. Con mẹ nó, tiểu tử này vẫn còn giả bộ thanh cao. Từ phòng đi ra mấy cái đế đô thiếu gia, phát hiện Lưu Du, ánh mắt đều trở nên càng ngày càng hung ác nham hiểm đứng lên. Thiết, thật đúng là giống trong tin đồn một dạng, ưa thích giả thanh cao. Kêu lên mấy người, tìm một chỗ làm hắn, xem hắn có phải thật vậy hay không có cái kia hoa quả khô. Thật muốn tại cái này a. Lý Nguyệt Dương biết bọn hắn, sở dĩ một sau khi đến, liền qua bao gian của bọn họ chào hỏi. Bất quá bọn hắn cái này mấy vị lớn nhỏ muốn ở chỗ này trêu người, hắn vẫn có chút kinh ngạc. Nơi này cũng không phải là bình thường con a. Bất quá nhớ tới lần trước bị Lưu Du trước mặt mọi người tát một bàn tay, hắn đã sớm muốn báo thù. Giờ phút này, một vị ánh mắt khá là hung ác nham hiểm thanh niên đi ra. Mấy vị kia đế đô đại thiếu gặp, đều rối rít né tránh, kêu một tiếng, viên thiếu tốt. Ân, cái kia chính là Lưu Du sao? Được xưng là viên thiếu thanh niên nhìn thoáng qua cách đó không xa Lưu Du, hỏi, ở phía sau hắn, đi theo một vị tướng mạo bất phàm nữ nhân, khí chất phiêu giật, cho người ta một loại bên ngoài diễm thật kiền bất phàm cảm giác. Nàng vừa đứng đi ra, uy phong lẫm lẫm, đồng thời còn có mấy cái khổ người lớn bảo tiêu theo sau lưng. Đúng vậy, hắn liền là chấm ngoặc kép, Lý Nguyệt Dương hồi đáp. Mặc dù hắn tại Nam Lăng Thành hô phong hoán vũ, nhưng đặt ở những cái này đế đô đại thiếu trong mắt, hắn phân lượng còn chưa đủ nhìn. Lúc này, bảy tám người, lấy Viên Thiếu cầm đầu nghênh ngang đi tới. "Uy, ta mượn cái địa phương nói chuyện." Lưu Du chậm rãi mở mắt, để chén trà xuống, trong lòng tự nhủ rốt cục kìm nén không được tìm tới. Tại lúc tiến vào, hắn liền đã nhận ra Trâm địch ý đối với hắn. "Chậc chậc, không phải là không dám a. Trước đó gặp ngươi uy phong thành như thế, hiện tại thế nào? Khí chất đi đâu rồi?" "Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não."